Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1763, Triệu gia tiểu công chúa. Nương theo lấy một trận trầm thấp hổ gầm âm thanh, theo người miêu long hầu lung chỗ sâu truyền ra sau, người miêu long cả người thân thể, đều giống như giật điện, run rẩy lên. Nguyên bản đứng đắn ngũ quan, cũng tại thời khắc này, bởi vì cực độ hưng phấn, từ đó biến đến dữ tợn vặn vẹo lên, nặng nề như trâu hít sâu âm thanh, theo hắn thật to địa mở to miệng bên trong phát ra. Một giây sau, thon dài cường tráng thân thể, giống như là đun sôi mì sợi giống như, cực kỳ yếu đuối dựa vào ở trên ghế salon. Một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, dường như bị mất đi hồn phách cái xác không hồn, mà đối với hắn đối diện, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất sông tiểu tình, thì mặt mũi tràn đầy cảm giác thành tựu, mê hoặc xinh đẹp trên mặt, chất đầy câu hồn đoạt phách nụ cười, tản mát ra mân côi hoa hương vị mềm mại môi thơm, hơi hơi hướng lên nhếch lên. Mơ hồ lộ ra bên trong hai hàng kim cương giống như óng ánh không tì vết hàm răng. Đem yên thị mị hành hồ ly tinh, cùng đáng yêu nghịch ngợm thiếu nữ cảm giác, đồng thời xuất hiện ở trên người nàng. Ra, ngài thế nào? Sông tiểu tình mị hoặc vô song nở nụ cười xinh đẹp. Tiến đến người miêu long trước mặt, khẽ hé môi son, mềm mại dò hỏi, trời trong xanh nô kỹ thuật. Trong đoạn thời gian này, phải chăng có tiến bộ? Còn mời ra làm ra công chính khách quan phán quyết. Người miêu long hít sâu mấy hơi về sau, trợn mắt chừng một cái, tức giận tê thanh nói, người cái này hồ ly tinh a, sinh ra chính là vì để nam nhân thần phục tại ngươi dưới gấu quần tài liệu. Sớm muộn có một ngày, da đầu này mặng ra, khẳng định sẽ chôn vùi tại ngươi trên bụng. Nghe được người miêu long lời này, sông tiểu tình ra vẻ thất lạc bĩu bĩu môi đỏ, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, long lanh trong đôi mắt, nhất thời lóe lên óng ánh nước mắt, nghẹn ngào thăm thẳm nhỏ giọng nói, ra, ngài thế nào có thể như thế của trách trời trong xanh nô đâu? Trời trong xanh nô cái này một trái tim, mấy năm qua này, thế nhưng là toàn đều đặt ở ngài trên người một người. Nô tâm lý, cũng chỉ có ra, một mình ngài, rốt cuộc dùng không được hắn người. Ngươi đối ra như thế nào? Ra chẳng lẽ còn hội không rõ ràng? Người miêu long híp híp mắt, hàm xúc lấy vụn vặt dâm đãng ánh mắt. Lần nữa khóa chặt tại sông tiểu tình một mảnh hỗn độn tuyệt mỹ phong cảnh thượng. Hạ ý thức nhấp nhô hầu kết, ý vị thâm trường nói, ra tâm lý. Đều vô cùng rõ ràng, nỗ lực liền muốn có thu hoạch, đây là thế gian luật thép, người nỗ lực thấp như vậy, gia chưa từng bạc đãi qua ngươi. Hỏi ra câu nói sau cùng lúc, người miêu long duỗi ra hai ngón tay, bốc lên sông tiểu tình mượt mà trắng nõn cái cằm, tiến đến sông tiểu tình trước mặt, ngữ khí cũng tại thời khắc này, biến đến nghiêm túc lên, cùng người miêu long nhiều năm tiếp xúc. Để sông tiểu tình thật sâu minh bạch, gần vua như gần cọp đạo lý, đừng nhìn người miêu long chỉ là cái tuổi quá một giáp lão nhân. Nhưng bá đạo chuyên trị tác phong, cho dù cùng người trẻ tuổi so sánh, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này người miêu long thể hiện ra ngữ khí cùng thần sắc, càng làm cho sông tiểu tình tâm thần run lên, cảm thấy một tia hàn khí theo đáy lòng. Thẳng lui mà lên, nếu không phải cưỡng ép để cho mình bảo trì chấn định lời nói. Lấy nàng hiện tại tâm cảnh, sớm liền trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Không có, không có, cái này thật không có. Sông tiểu tình chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ấp úng run giọng đáp lại nói, thiên ti vạn lũ giống như từng trận bứt rứt cảm giác đau đớn. Đang từ nàng cái cằm chỗ truyền đến, đau đến nàng nước mắt đều kém chút tràn mi mà ra. nhìn lấy sông tiểu tình tuyệt mỹ xinh đẹp, gương mặt bên trên hiện ra thống khổ muôn dạng biểu lộ. Người Miêu Long nhất thời nhịn không được dương dương đắc ý cười lên ha ha. Trong tiếng cười, lại vung lên bàn tay, dùng mờ u bàn tay, ba, ba, đập lấy sông tiểu tình kiều nộn muốn gương mặt. Rất nhanh, sông tiểu tình khuôn mặt đã là một mảnh đỏ bừng. Cho dù là dưới loại tình huống này, sông tiểu tình cũng không dám chút nào khóc ra thành tiếng. Chỉ có thể gượng chống lấy. Tốt, ngươi hồi phục, ra rất hài lòng. Người Miêu Long dừng lại trong tay đập động tác, vẫn như cũ híp mắt. Âm dương quái khí mở miệng nói. Sông tiểu tình trong mắt hàm xúc lấy sắp lăn xuống nước mắt, trên mặt hiện ra một vệt gượng ép nịnh nọt nụ cười. Người Miêu Long hơi hướng về phía trước cúi cúi người, ánh mắt thì rơi vào sông tiểu tình bụng phía dưới cái kia một mảnh một tấc vuông phía trên. Sông tiểu tình mặc lấy màu đen bút chì quần, một cặp chân dài phong cảnh hoàn toàn bị quần che kín, nhưng nàng lúc này cũng không khỏi cảm thấy một trận khuất nhục. Người Miêu Long thở dài một tiếng, phất phất tay, quên đi, lần này ra thì không theo ngươi làm không thể miêu tả sự tình. Đang khi nói chuyện, người Miêu Long lại đập đập chính mình hai chân, ra hiệu sông tiểu tình ngồi đến chính mình chân phía trên. Đối với người Miêu Long phân phó, sông tiểu tình xưa nay không dám nói nửa cái không chữ. Lúc này miễn cưỡng vui cười lấy, ngồi tại người Miêu chân rồng phía trên. Người Miêu Long hai tay xuyên qua sông tiểu tình eo nhỏ nhắn, chăm chú đem sông tiểu tình bảo trụ. Hai tay trùng điệp đặt ở sông tiểu tình trắng nõn như xương trên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ lấy sông tiểu tình da trắng nõn nà tuyệt mỹ xúc cảm. Kinh thành chữ Thiên, gia tộc Triệu gia tiểu công chúa Triệu Bội, hôm nay muốn tới Giang Thành Đại học báo danh. Đây chính là một tôn ai cũng trêu chọc không nổi đại Phật. Ngươi chỉ có thể là cho nàng cung cấp hết thảy tiện lợi. Cho dù là không hợp quy củ, cũng phải để vị này tiểu công chúa hài lòng. Người Miêu Long trong mắt chiếu sáng rạng rỡ, tiến đến sông tiểu tình bên tai, hạ giọng phân phó nói. Nếu có thể đem tiểu công chúa nịnh nọt, chúng ta đều có ngày sống dễ chịu. Nói lời này lúc, người Miêu Long còn duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ tiên một chút sông tiểu tình trắng nõn vành tai, vẩy tới sông tiểu tình một trận trái tim loạn chiến. Sông tiểu tình mặc dù là Giang Thành Đại học chủ nhiệm phòng làm việc, nhưng hạch tâm giai cấp những người kia sự tình, nàng cũng không rõ ràng. Lúc này nghe được người Miêu Long lời này, cơ hồ là không chút do dự liên tục gật đầu xưng là. Tuy nhiên nàng cũng không biết người Miêu Long khẩu bên trong Triệu Bội đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lượng, nhưng nàng lại biết chính mình chỉ cần vô điều kiện nghe theo người Miêu Long mệnh lệnh là được. Người Miêu Long hai mắt hơi khép, trong thanh âm lại mang theo vô tận hăng hái ý vị. Triệu gia tiểu công chúa, để đó kinh thành cùng nước ngoài vô số nhất lưu đại học không đi, hết lần này tới lần khác chạy đến chúng ta Giang Đại. Đây là sông đại vinh hạnh, càng là Giang Đại trường học hội đồng quản trị tất cả thành viên vinh hạnh. Vị này tiểu công chúa chỉ có thể cao cao tại thượng cung cấp, tuyệt không thể để cho nàng bị nửa điểm ủy khuất. Nếu để cho ra biết ngươi công không làm được vị lời nói, hắc hắc hắc, đến thời điểm cái kia đừng trách ra trở mặt vô tình. Sông tiểu tình không khỏi tâm thần siết chặt, không có người so với nàng càng rõ ràng người Miêu Long ngang ngược, coi trời bằng vung tính tình. Nhưng lúc này, người Miêu Long ngôn hành cử chỉ, để sông tiểu tình cảm giác được, người Miêu Long hiển nhiên là tại quỳ tiên Triệu gia tiểu công chúa. Kể từ đó, cũng càng để sông tiểu tình đối Triệu gia tiểu công chúa thân phận lòng sinh hiếu kỳ. Ra, trời trong xanh nô biết, trời trong xanh nô cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Để ra hài lòng, ngắn ngủi thất thần về sau, Song Tiểu Tình tranh thủ thời gian nhu thuận hiểu chuyện liên tục gật đầu nói. Người Miêu Long thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, hai tay một đường hướng phía dưới, dọc theo sông Tiểu Tình quần ở mép, trực tiếp trượt vào cái kia một mảnh thần bí tĩnh mịch một tấc vuông phía trên. Bất chợt tới xâm lấn, để sông Tiểu Tình không khỏi thân thể run lên, tuy nhiên tâm lý có chút không nguyện ý, nhưng lại không dám chút nào đem nội tâm ý tưởng chân thật biểu lộ ra, chỉ có thể xưa nay thuận tay nghênh đón người Miêu Long đại nâng tiến công. Mấy phút đồng hồ sau, lại là một phen công thành chiếm đất binh khí ngắn giao tiếp. Tại trong phòng khách hừng hực khí thế diễn ra, chính thỏa thích vùi đầu vào trận này trong chiến hỏa người Miêu Long. Không có chút nào ý thức được, một trận di thiên đại họa, giống một chương vô hình lưới lớn, từ vô hình bên trong hướng hắn thẳng vào mặt bao phủ mà đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.